Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 256 đến 257, nhóm lửa thần hỏa. Trung, thần hỏa là thần tính viên mãn cùng thiêu đốt. Thần tính là tín ngưỡng chi lực cao độ ngưng tụ cùng thăng hoa. Tín ngưỡng chi lực đến từ chúng sinh đối tín ngưỡng đối tượng cúng bái cùng tưởng tượng. Định nghĩa, muốn nhóm lửa thần hỏa, thoát ly tín ngưỡng mạng lưới cùng tin đồ là không thể nào. Như thế chẳng khác nào con cá rời đi nước, chim chóc bẻ gãy bay lượn cánh. Bởi vậy, mặc dù biết có chút mạo hiểm, Tô Thành vẫn là lấy sắp nhóm lửa thần hỏa chi thân. Hào không ngăn cản trở lại thông huyền giới. Nhưng mà, hắn vận khí thực sự không tốt. Gấp trở về thời cơ trùng hợp đụng phải một lần hiếm thấy đại chiến. Nguyên Anh phương diện đối chiến cùng hai đại hóa thần va chạm vừa mới kết thúc. Chết tử tế bất tử. Vừa lúc trước ở cái này xương trên mắt, thiên mà hiện lên hiện lưu tinh hỏa vũ đã thị cảm. Nham tương bình thường bầu trời. Đại lượng hỏa tinh từ đó rơi xuống. Một cái to lớn hình tròn nổi bật căng phồng lên đến. Hư không nhan sắc bị xé nứt. Một điểm đen kịt từ đỏ bừng trung ương lan tràn ra. Sau đó bắt đầu xoay tròn. Xoay tròn một sát cái kia. Huyền diệu khó giải thích vận luật vô cùng rõ ràng cùng nồng đậm lan tràn đi ra. Để cho người ta rung động mà mắt không tiếp hà thế giới lập tức biến đổi. Cho người ta cảm giác. Cùng loại mỗi lần tại cảnh giới đột phá thời điểm thiên nhân giao cảm. Huyền diệu khó giải thích. Tuyệt không thể tả. Chỉ có thể ý hội. Không thể nói bằng lời. Đến tận đây. Sắp đến người thân phận đã là rõ rành rành. Vòng xoáy tạo ra. Tô Thành tựa như một viên đột nhiên xâm nhập lưu tinh. Mang theo to lớn khối lượng cùng mật độ nhô ra một đường. Cơ hồ lập tức. Tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Đều có một cái to lớn hình người quang ảnh thoáng hiện. Một người Nga quan vũ y. Cầm trong tay một mặt ngọc bài. Nhìn chăm chú con mắt. Không vui không buồn. Từ không có cách nào miêu tả nghiêm nghị cùng thần uy ở bên trong. Đây là cực đông thành chủ là vậy. Một người tóc bạc da mối. Khuôn mặt già nua không chịu nổi. Một đôi mắt lại là hư vô một mảnh. Trong hư vô. Chí mạng mà không có thể trốn tránh chiếm đoạt chất chứa. Tựa như lỗ đen. Không thể chống cự. Không có thể trốn tránh. Đây là ngự thú môn hóa thần lão ẩu là vậy. Một người minh lông mày răng trắng. Khuôn mặt hồn nhiên tuyệt mỹ. Hơi vểnh đôi môi. Hai viên như lưu ly răng cửa lộ ra một tia. Cái này một tia cho người ta cảm giác xác thực không gì không phá. Giống như là có thể cắt chém hết thảy. Xé rách hết thảy. Đây là hóa thần lão ẩu bạn thú thỏ ngọc là vậy. Một người tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Dáng người chắc bất quần. Một thân hạo nhiên chính khí. Nhìn đến uyển như người trong chốn thần tiên. Người này cũng là nhất không hiển sơn không lộ thủy. Nhìn đến ôn hòa vô hại. Chính là Nam Cung Ly Trọng Kim mời hóa thân nho tu là vậy. Bốn vị hóa thần từng cái ẩn lộ ra. Giữa thiên địa huyền cơ cùng đạo vận như vậy quét sạch sành xanh. Lạnh thấu xương khí cơ răng khắp nơi. Nhìn không thấy. Sờ không được. Lại hình thành ôm đồm thiên địa. Vạn vật, vật chất, sinh mệnh thiên la địa võng. Trong lưới, người người đều là run rế. Trong lưới. Thiên địa pháp tắc bị bài xích cùng thay thế. Trong lưới, Tô Thành hóa thành viên kia lưu tinh. Không còn hạo nhiên cùng cảm giác không thể chống đỡ. Mà lộ ra bất lực lại đơn bạc. Tựa như là sắp rơi vào mạng nhện bươm bướm. Lại như là nhào về phía hỏa diễm côn trùng. Hư không run rẩy. Thiên địa tại một mảnh ngạt thở trung đẳng đối đãi. Các loại đối đãi Tô Thành hoàn toàn trở lại thông huyền giới một khắc này. Dạng này tràng diện, dạng này thủ đoạn, dạng này thần thông, hiện trường người đã không thể tự kiềm chế. Bọn hắn cuối cùng cả đời, đều khó có khả năng lần nữa nhìn thấy dạng này tràng cảnh. Mà Tô Thành, vẫn là như lưu tinh hỏa diễm cùng quang ảnh. Tô thân thể đã hơn phân nửa thoát cửa ra vào. Trên thực tế, vừa trở về, hắn liền phát hiện đến thời khắc này nguy hiểm cùng dị thường. Làm sao? Nhóm lửa thần hỏa quá trình không thể gián đoạn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần thứ nhất hướng mông lung thế giới ý thức xin giúp đỡ. Như thế nào xin giúp đỡ? Thế giới ý thức hư vô phiêu miếu, chỉ là một loại đã có xu thế, chỉ là một loại không phải vật chất thống hợp. Nhưng mà, lúc này không cần hắn như thế nào làm, chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Mông lung thế giới thiện ý liền sừng sững giáng lâm. Lần này, nó quét qua trước kia, hàm xúc, biến đến vô cùng rõ ràng cùng, vội vàng. Theo nó đến, không cách nào hình dung ngưng trọng và khí thế tan rã. Lưới lớn còn tại, chỉ là thiên địa đột nhiên trở nên tươi đẹp. Không biết từ nơi nào xuyên suốt mà tới ánh sáng nhu hòa phủ lên bầu trời. Không biết từ nơi đó bay tới hạt giống ở trên mặt đất chui từ dưới đất lên. Không biết như thế nào xuất hiện ức vạn hoa cỏ trên không trung. Mặt đất nở rộ, không biết từ nơi đó thổi tới gió nhẹ gột rửa. Thế là, gió thổi vạn vật, cực hạn vận luật tại vạn vật rung động bên trong. Hộ tống mà ra, thế là, thiên địa cộng đồng viết lên tự nhiên chương nhạc bắt đầu chảy xuôi. Chảy xuôi bên trong, bị tứ đại hóa thần bài xích cùng thay thế thiên địa pháp tác lại bắt đầu tác dụng. Tô Thành biến thành lưu tinh lại khôi phục phải có uy thế. Chỉ là không còn gây nên thế giới khó chịu cùng run rẩy. Tất cả mọi thứ thần thánh, bất phàm, thánh khiết đều vì hắn đến mà ca hát, mà hoảng hốt. Hắn cái kia to lớn khối lượng cùng mật độ vậy không còn là vấn đề, mà là bị thông huyền giới dung nạp xuống đến, đồng thời đạt được mức độ lớn nhất thừa nhận. Oanh, lưu tinh bạo liệt ra ức vạn cái điểm sáng màu vàng óng. Chí thánh, chí thuần điểm sáng lấp lóe thần tính quang huy cùng thuộc tính, lại như có sinh mệnh bình thường, hóa thành chẳng có chân trời đom đóm quần lạc, bay múa, thật đẹp a. Nhìn xem tươi mới phủ kín mặt đất, nhìn xem ánh sáng nhu hòa tràn ngập bầu trời, nhìn xem ở khắp mọi nơi tươi đẹp cùng thánh khiết, nhìn xem cánh hoa chi vũ, nhìn xem từng tòa lóa mắt thải hồng, cảnh hoang tàn khắp nơi đại khôi phục, bị hủy diệt thảm thực vật bắt đầu chui từ dưới đất lên. Vô số trọng thương dị thú cùng hoang thú tại thiên địa chúc phúc cùng gia trì bên trong liếm bình. Vết thương, một cái to lớn phạm vi. Thế giới giống như là có ý chí, vạn vật giống như là có chúa tể, nhưng mà, không nghĩ tới, ngược lại để ngươi đã có thành tựu. Một đầu thanh mộc chi long nhô ra hư không, nguy nga đầu rồng khinh miệt nhìn xem vô số bay múa điểm sáng màu vàng óng. Miệng rồng khẽ nhếch, lạnh lẽo cứng rắn màu xanh bắt đầu từ hắn thân thể bên trong lan tràn mà ra. Lan tràn chỗ đến, hết thảy tươi đẹp, thánh khiết. Sinh cơ đều bị bài xích. Trong nháy mắt, đầu này thanh mộc chi long liền mở ra thuộc về mình bầu trời. Các vị đạo hữu, toàn lực ứng phó thời cơ đã đến. Thanh mộc chi long khoan thai ngâm đường. Đầu tiên hưởng ứng là ngự thú môn hóa thần lão ẩu. Tiếp theo là thỏ ngọc. Tiếp theo là cực đông thành chủ. Cuối cùng mới là vị kia hóa thần nho tu. Đông nam tây bắc bên trong. Năm cái phương vị tuyệt sát chi trận hình thành. Nhưng mà, Tô Thành hóa thành hoàng kim điểm sáng không phản ứng chút nào. Còn tại Mạn Thiên Phi Vũ, người mượn danh nghĩa đạo quân tên, hành dâm tự lừa gạt chi thực, vọng tưởng dựa vào người khác mà làm nên, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Niệm tình ngươi một thân tu vi không dễ, cũng là vi phạm lần đầu. Nếu như phan nhưng tỉnh ngộ, còn vì lúc không muộn. Hiện cho ngươi cuối cùng cơ hội, lập tức hàng phục, chúng ta tự nhiên hội ngoài vòng pháp luật khoan dung, từ nhẹ xử lý, đối mặt cái này tối hậu thư, Mạn Thiên Phi Vũ điểm sáng lại không phản ứng, những điểm sáng này đều là thần tính hạt, mà thần tính bản chất tuyệt đối, dù là lại nhỏ, dù là chỉ có một tia, thần tính vậy bao hàm cái này thần chỉ toàn bộ thuộc tính, thần tính nếu như tách rời. Đem ẩn chứa thần chỉ uy năng cùng ý chí. Nếu như là chân chính thần chỉ, còn hội bao hàm hắn thần chức cùng lĩnh vực. Theo lý thuyết, cái này chút thần tính hạt, liền là ước vạn cái Tô Thành tự thân. Có thể suy nghĩ, có thể hưởng ứng, có thể làm đến Tô Thành có thể làm hết thảy. Nhưng là, hiện tại bọn chúng lại là bay múa ở trên trời, lan tràn tại mặt đất, thẩm thấu vạn vật, cùng thiên địa sâu sắc giao hòa. đã ngươi ngu xuẩn mất khôn chư vị, động thủ đi. Thanh Mộc Chi Long như thế ngâm đường, lập tức cái khác hóa thần tại riêng phần mình phương vị xa xa duỗi ra một chỉ. Một chỉ này chỉ hướng phương vị đỏ, lam, vàng, trắng bốn loại màu sắc liền khoan thai xuất hiện, thêm thượng vị tại trung vị màu xanh, năm loại nhan sắc cộng đồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Lan tràn bên trong, một cái đem chọn cái hiện trường đều vây quanh tròn sừng sững thành hình. Tại cái này tròn bên trong, thần tính hạt du động tư thái tối nghĩa xuống tới. Tươi đẹp, thần thánh sắc thái bị giam cầm, tiếp theo bị đè ép, mà dần dần ảm đạm. Mông lung thế giới thiện ý bị bài xích. Vừa mới trở về không lâu thiên địa pháp tắc lại sẽ bị cái này ngũ sắc thiên địa thay thế. Cũng chính là ở thời điểm này, ngàn vạn cái cánh bướm đột nhiên xuất hiện ở trong vườn, xuất hiện như thế trực tiếp, tự nhiên như thế, một khi xuất hiện, cái này chút cánh bướm liền bắt đầu kích động bên trong, cực quang tựa như đếm không hết kéo, đem bầu trời thiên địa cắt chém, đem hết thảy chia cái này đến cái khác ngăn cách, mờ mịt nhung chỉ từ từng cái ngăn cách bên trong bốc hơi quá trình bên trong. Lại như từng đóa hoa cỏ, theo gió phiêu tán, thiên huyễn ngọc điệp, vô số tu sĩ lập tức biết đại nạn lâm đầu, lại không lo được trên bầu trời đấu pháp, nhao nhao ở trên bầu trời cảnh tượng lan đến gần mặt đất trước đó, hoặc là chui xuống đất, hoặc là hướng ngoại giới chạy tứ tán, nhiệt xúc, sớm liền đợi đến ngươi. Thanh Mộc Chi Long một tiếng nổi giận quát. Một mặt to lớn đồng cảnh ngay tại đầu rồng trên không sừng sững xuất hiện. Đồng cảnh chậm chậm xoay tròn. Mặt kính phân ra một đạo không cách nào hình dung bạch quang. Hướng phía dưới phương ô lưới bình thường không vực cùng mặt đất chiếu xạ mà tới. Bạch quang khoan thai tập đến. Trên đường đi tiếp xúc đến cánh bướm nhao nhao tiêu tan. Bạch quang tiếp xúc đến tung bay không hoa cỏ. Hoa cỏ tựa như một tầng huyễn ảnh bình thường. Bị bốc hơi sạch sẽ, chỉ có khi thì biến mất cực quang vòng xoáy. Tại bạch quang đánh tới lúc hơi là chống cự mấy hơi. Nhưng là, cuối cùng vẫn trốn hơn hết bị tan rã, phá giải vận mệnh, một đóa hoa cỏ liền là một cái thế giới. Một cái vòng xoáy liền là một cái cưỡng chế đến hóa thần cũng khó có thể chống cự cửa vào. Bây giờ, lại tại cái này đồng cảnh chiếu xạ phía dưới, hư ảo quy về hư vô. Chân thực vậy sắp hiện ra, phảng phất cảm thấy được to lớn nguy cơ, một cái cực kỳ quỷ dị cùng âm thanh kỳ quái, vô cùng linh hoạt kỳ ảo từ mặt đất truyền lại mà tới. Thiên huyễn ngọc điệp dương thần xuất hiện, đón hôm nay địch bình thường bạch quang, dứt khoát kiên quyết đón đầu mà lên, mắt thấy ở đây, năm vị hóa thần đều hiện lên vẻ mừng rỡ, xúc sinh liền là xúc sinh. Chỉ có một thân cao tuyệt tu vi cùng thần thông, nhưng lại không biết xem xét thời thế. Chỉ biết là một mực xính hung đầu ác, sử dụng man lực, hơn hết cũng tốt. Cầm xuống con này xúc sinh, mới vừa vạn hình có thành tựu đạo quân còn không dễ như trở bàn tay. Như thế, phí hết như vậy khí lực tính toán đồng dạng cắt liền viên mãn. Chỉ là, sau đó nên như thế nào cướp lấy lớn nhất lợi ích. Đề phòng những người khác cùng mình gây sự, còn phải cẩn thận đánh giá, nhìn mấy vị hóa thần chắc chắn tư thế, đối Hạo Thiên cảnh hiển nhiên cực có lòng tin, sự thật cũng là như thế. Thiên huyễn ngọc điệp dương thần càng đến gần, dương thần kết cấu thì càng không ổn định, không thể tự chủ run rẩy tựa như là gặp trúng đích khắc tinh. Đại lượng quang huy vì vậy mà tán loạn xuống tới, dương thần hình thể vậy bắt đầu mơ hồ cùng vặn vẹo. Nguy hiểm, ở vào không thể miêu tả trạng thái dưới Tô Thành sợ hãi bừng tỉnh. Lúc này, hắn đã không biết cùng cái thế giới này phát sinh qua bao nhiêu lần giao hòa cùng tách rời. Không biết xâm nhập qua bao nhiêu sự vật cùng sinh mệnh. Thiên địa pháp tắc đã thẩm thấu hắn mỗi một khỏa thần tính hạt nhỏ. Chất biến một khắc đã sừng sững giáng lâm. Thế là, mạn thiên phi vũ màu vàng kim chi quang bắt đầu tụ tập. Tựa như một cái to lớn quần lạc như thế, xuất hiện tại Thiên Huyễn Ngọc Điệp trùng kích Hạo Thiên trước gương phương. Trấn an, thuyết phục, cảnh cáo, liên tục ba đạo tin tức, mới đem Thiên Huyễn Ngọc Điệp Dương Thần cho chặn lại. Sau đó, Tô Thành bắt đầu một bước cuối cùng. Tất cả kim vàng tập hợp thành một cái to lớn quang cầu. Quang cầu tại muôn phần chi trong một giây liền áp xúc đến cực hạn. Bởi vậy, cự thể tích lớn trong nháy mắt liền biến thành chỉ có một cái nắm đấm lớn tiểu. Cực hạn áp xúc, để thần tính ngưng kết thành mức cực hạn khối lượng cùng mật độ. Khi một cái kỳ có một chút đến thời điểm, oanh, một đạo thần thánh, nồng đậm, dẫn dắt thiên địa, ẩn chứa thế giới pháp tắc kim quang diễm màu vàng liền phóng lên tận trời. Ngọn lửa này là chưa hề xuất hiện chi vật, không chỉ có là thông huyền giới, liền là phóng tới chư thiên vạn giới, cũng chưa từng nghe nói. Năm vị chắc chắn hóa thần cùng nhau chấn động, đặc biệt là đầu kia thanh mộc chi long, tại chấn kinh chi sắc lấp lóe mà qua về sau, tự nhiên mà sinh cực độ khát vọng cùng tham lam, liền là nó, vượt qua lần tiếp theo thiên kiếp chi vật, mình trường sinh chi cơ. Thế là, một tiếng long ngâm, thanh mộc chi long rốt cục rời đi an toàn tiếng trung. Nguy nga thân thể có chút lóe lên, liền xuất hiện tại thần hỏa bên cạnh. Hai cái long chảo hướng về phía trước tìm tòi. Tại khép lại trên đường, cường đại đạo chân ý liền đem hết thảy chướng ngại đều bài xích mà mở. Lúc này Tô Thành mấu chốt nhất một khắc, giờ khắc này không thể quấy nhiễu, cũng vô pháp đối địch. Chỉ vì thần hỏa mặc dù nhóm lửa, hoàn toàn mới thần thân thể nhưng không có tạo dựng. Thần hỏa chung quy kết địa, chỉ là tín ngưỡng chi lực chuyển đổi cùng chiết xuất trang bị. Nó chỉ có một cái công dụng, liền là đem tín ngưỡng chi lực chiết xuất thăng hoa thành thần lực. Có thần lực, Tô Thành mới xem như nửa thần, mới có đối kháng hóa thần tiền vốn. Không có có thần lực, chỉ dựa vào thiên địa pháp tác. Đối mặt hóa thần phía dưới tu sĩ còn tốt, đối mặt đã có thể dương thần xuất ngoại, đã có thể lấy mình đường, áp đặt cùng thay thế thiên địa pháp tắc thần chủ liền không đáng chú ý. Thời khắc nguy cơ, vẫn là Thiên Huyễn Ngọc Điệp, mắt thấy thần hỏa sắp bị khép lại long chảo bắt được. Ngàn vạn cánh bướm đột nhiên đem thần hỏa bao vây vào giữa. Đồng thời, Thiên Huyễn Ngọc Điệp dương thần còn có trước đó chưa từng có quyết liệt chi thế. Hướng thanh mộc chi long đánh tới, thành công chỉ ở trong khoảnh khắc, kẻ quấy rối xuất hiện, thanh mộc chi long nhìn chăm chú Hạo Thiên Cảnh, định dùng nó ngăn trở Thiên Huyễn Ngọc Điệp một cái chớp mắt cũng tốt. Sau đó coi như liều thụ thương, đạt được cái này cổ quái hỏa diễm, mình cũng đã viên mãn, nhưng mà, lại xuất hiện một cái để thanh mộc chi long tuyệt đối không nghĩ tới đột biến. Hạo Thiên Cảnh. Hạo Thiên Cảnh chuyển động thế mà xuất hiện một tia tối nghĩa. Mình thực hiện khống chế pháp môn đang bị người cường lực quấy nhiễu. Là ai? Là ai? Liền là như thế dừng một chút. Thiên Huyễn Ngọc Điệp liền đụng vào long trên khuôn mặt. Long chảo vậy tại ngàn vạn cánh bướm cắt chém phía dưới, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tàn phá long thân ném đi. To lớn thống khổ lại không cách nào che giấu bị người bán. Phản bội về sau nộ diễm, cực đông thành, cơ đông tới, thanh long cuồng hống, ngự thú môn hai vị hóa thần cũng là khẩn trương. Chư vị, thành công sắp đến, tuyệt đối đừng, nhưng mà đã là đã chậm. Thần hỏa thành hình, cuối cùng ổn định, thần thân thể tạo dựng chỉ ở một cái nháy mắt, thần thân thể xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều có thể cảm giác rung động xuất hiện. Rung động bên trong. Một cái to lớn tín ngưỡng mạng lưới đem thần thân thể kết nối ở trung ương. Như sông như biển tín ngưỡng chi lực. Núi kêu biển gầm mà tới. Lượng lớn tín ngưỡng chi lực tràn vào thần hỏa. Đông. Một cái dung chuyển tất cả. Bao quát hiện trường 6 vị hóa thân nhịp đập xuất hiện. Thần lực. Lực lượng cao cấp nhất. Sinh ra. Lúc này, Tô Thành mới chậm rãi mở hai mắt ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.